xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 21, Làng Tây. Thằng Phương cảm thấy gió lạnh lùa qua, càng lúc càng lạnh, lạnh đến thấu xương tủy. Nó ngồi xuống, co ro khép người lại. Theo phản xạ, nó cố gắng để thân mình càng ít tiếp xúc với gió lạnh càng tốt. Chợt có cái gì đó vụt ngang qua trước mặt. Nó không nhìn thấy, chỉ cảm thấy thôi. Cái thứ đó vụt qua vụt lại, gây ra những cơn gió mạnh làm rát cả da mặt nó. Nó quay cuồng hét lớn: "Lão Pháp Sư, người ở đâu?" Chợt có tiếng đáp lại, nhưng không phải cái giọng khàn đục của lão, mà là một âm thanh trong trẻo, lạnh lót. Nó lạnh người vì đó là thứ âm thanh nó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Thứ âm thanh đó đồng nghĩa với hạnh phúc, chính là làng. Nó quay ngoắt người lại, chỉ thấy bóng tối. Giọng nói lại vang lên, kêu tên nó. Nó lại đảo người về hướng ấy, vẫn chỉ là bóng tối. Tiếng kêu lại đến từ phía sau. Nó quay lại. Và lần này, may mắn thay, nó thấy nàng. Đúng là nàng đang đứng đó. Thân hình nàng tỏa sáng, trong khi chung quanh nàng là bóng đêm thăm thẳm. Vẫn khuôn mặt rạng ngời như thiên thần ấy, vẫn thân hình kiêu sa như ngọc ngà ấy. Nàng đứng vẫy nó, kêu tên nó. Nàng như ở ngay trước mắt, mà cũng cứ như ở tận mãi xa. Nó còn mong gì hơn? Nó bước về phía nàng. Đôi tay nàng đưa ra đón lấy nó. Nhưng sao thế? Nó càng bước tới, nàng càng lùi ra xa. Nó tiến một bước, nàng lùi một bước. Khoảng cách giữa nó và nàng không thể rút ngắn hơn được nữa. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn nó đăm đăm. Ánh mắt pha chút nuối tiếc. Nó chợt kinh hãi nhận ra rằng nàng giống một hồn ma trong những giấc mơ hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Ngày nó còn trong làng chài, nó vẫn nghe người trong làng kể rằng khi người thân yêu của chúng ta mất đi, họ sẽ hiện về với ta trong giấc mơ. Họ gọi tên ta, họ muốn đến bên ta, nhưng dường như có một sức mạnh nào đấy luôn kéo họ đi. Họ với tay về phía ta như muốn chúng ta níu họ lại, nhưng chúng ta chẳng bao giờ níu được, bởi vì họ đã chết. Nó giật mình dừng bước. Nàng vẫn đứng đó, đưa tay về phía nó, ánh mắt tha thiết. Nó không dám nghĩ rằng nàng đã chết. Nó gọi: "Lisa, có phải là cô không?" Nàng không đáp. "Cô ở đâu?" nó hỏi lại. Nàng vẫn không đáp. "Sao không nói gì?" Nó bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lần này thì nàng đáp: "Mau đến cứu em." Chợt thân hình nàng ngã nghiêng, tựa như một ngọn cây trước cơn gió lớn. Rồi có thứ gì đó vô hình kéo nàng đi, kéo rất mạnh. Nàng vùng vẫy, la hét. Nàng kêu: "Không, thả ta ra, Phương." Nàng gọi lớn tên nó trong khi thân hình đang bị lôi vào bóng tối. Ánh sáng nàng tỏa ra cứ mờ dần, rồi tắt nịp. Thằng Phương giật mình, vừa hét tên nàng vừa chạy theo, nhưng đã quá muộn, nàng đã biến mất. Nó chạy nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Bỗng nó vấp phải thứ gì đó và té xuý về phía trước. Mặt đất tựa như phủ đầy cỏ, nó không thấy đau. Nó quay ngoắt lại nhìn xem vừa va phải thứ gì. Có ánh sáng lờ mờ rọi vào đó, vừa đủ để nó nhìn rõ đó là một thân người đang nằm sóng xoài trên mặt đất, một dáng người quen quen. Nó lao vội về phía ấy và kinh hãi nhận ra khuôn mặt đó chính là Sai Tin. Khuôn mặt của hắn đã biến dạng vì bị nhiều vết chém ngang dọc, nhưng nó vẫn nhận ra một khuôn mặt đẫm máu. Nhưng khủng khiếp nhất là đôi mắt vẫn mở lớn như người sống. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào nó. Nó cảm thấy đó là một ánh mắt giận dữ và trách móc. Toàn thân nó chết lặng, có lẽ vì quá sợ hãi lẫn ngạc nhiên. Nhất thời trong đầu trống rỗng, suy nghĩ đã tán loạn đi đâu hết. Tóc gáy dựng ngược cả lên. Chợt có cái gì đó đập nhẹ lên lưng nó. Một cơn giật mình chạy dọc sống lưng và một linh cảm tồi tệ báo nó biết rằng theo sau cái đập ấy sẽ là một điều gì đó khủng khiếp, nên nó không dám quay lại. Nhưng nó buộc phải biết thứ gì vừa đập vào lưng mình, nên rốt cuộc nó cũng phải nhìn xem. Đó là một bàn tay người, và người đó chính là Lifa. Anh đã chết, tử trạng y như Saitin. Có lẽ cái đập lúc nãy là chút sức lực cuối cùng của anh dùng để gọi nó. Anh chỉ vừa mới chết đây thôi. Ánh mắt đang nhìn nó, miệng hé mở, hình như muốn chăn chối điều gì đó. Anh muốn nói gì? Nó không biết, chợt như nghĩ ra gì đó. Nó nhìn lại bàn tay vừa đập vào lưng mình. Bàn tay ấy cứng đơ, một ngón tay chỉ về phía sau lưng nó. Anh gọi nó để chỉ cho nó một thứ gì đó ư? Nó run rẩy quay về phía ấy. Lại một quầng sáng hiện ra. Trong quầng sáng ấy là một đống thây người chất bừa lên nhau. Nó chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra là Ufa và những người cái A khác. Tất cả đều rất thê thảm, mắt mở trừng trừng, và dường như tất cả ánh mắt đều hướng thẳng vào nó. Nỗi sợ hãi trong nó tăng lên vùn vụt, tưởng như không thể dừng lại. Thần kinh con người chỉ có thể chịu đựng được một giới hạn cảm xúc nhất định. Quá vui hoặc quá buồn đều có thể làm cho thần kinh choáng váng. Còn nếu kinh hãi thì sẽ làm cho thần kinh tê dại. Nó bất động, mắt mở đến tét cả khóe, nhìn vào những thi thể thân quen vẫn luôn bên cạnh nó kia. Càng nhìn, nỗi kinh dị càng dâng lên. Và nếu không phải có một tiếng nói vang lên chen giữa những nỗi kinh hoàng đó, thì chắc chắn thần kinh của nó đã quá sức chịu đựng mà giết chết nó tức thì. Tiếng nói ấy chính là của lão pháp sư. Lão xuất hiện cùng với một ánh lửa. Chỉ khác là khi nãy lão cầm đuốc, còn bây giờ lão cầm một ngọn nến. Ánh nến nhỏ hơn ánh đuốc, nên đương nhiên khuôn mặt lão càng mờ ảo. Lão nói: nếu để khu rừng nắm được điểm yếu của ngươi, nó sẽ giết ngươi. Thằng Phương như người chết đuối vớ được khúc cây, vội nói: vậy ta phải làm sao? Tất cả đã chết. Lão ta nói giọng nhỏ dần: cách tốt nhất để không có điểm yếu, đó là phải phá tan điểm yếu. Câu nói kết thúc và khuôn mặt lão biến mất, chỉ còn lại thằng Phương đối diện cùng với những thi thể ngổn ngang. Nó liền lùi ra xa những thi thể ấy, tự tìm cách trấn tĩnh mình. Nó nhắm mắt để khỏi bị ám ảnh bởi những hình ảnh thê lương trước mắt, cố gắng gom góp những suy nghĩ đang bay tứ tán ra khỏi đầu để có thể có một cái nhìn bình tĩnh hơn. Sau một lúc, sự kinh dị vốn đang dâng cao trong nó cũng dần dần tụt xuống, cứu nó thoát khỏi sự điên loạn. Điều gì đang diễn ra? Cuối cùng nó cũng có thể tự đặt cho mình câu hỏi đó. Phải chăng tất cả là sự thật hay chỉ là một sự lừa dối? Và nó bắt đầu nhận ra những điều phi lý trước mắt. Những điều phi lý vốn chỉ có trong những giấc mơ. Khi bạn lạc vào một giấc mơ, bạn sẽ không thể chắc chắn được về nơi bạn đang ở. Những khung cảnh chồng chéo lên nhau, những sự việc biến đổi liên miên, tựa như bạn đang ở nơi này lại nhảy đến một nơi khác vốn ở rất xa, giống như nó lúc này đây. Chỉ mới vừa ở với lão pháp sư bên cạnh một đống lửa, chợt lại thấy tên Hassan, rồi hắn lại biến mất và Lisa hiện đến. Lisa biến mất và những thi thể này lần lượt hiện ra. Phải chăng những điều đó diễn ra giống với thực tế chăng? Và khi đã lấy lại đủ bình tĩnh, nó mới tự nhắc mình một điều rất đơn giản rằng mình đang ở trong khu rừng ma. Chính suy nghĩ đó làm cho nó bừng tỉnh, và nó dần dần lấy lại cân bằng tâm lý. Khi một trò ảo thuật bị vạch trần thì chẳng còn lừa được ai nữa. Khi một trò nhất ma đã bị lật tẩy thì cũng chẳng còn hù dọa được ai nữa. Thằng Phương tự trấn tĩnh mình rằng tất cả chỉ là một màn nhát ma công phu mà thôi. Và suy nghĩ đó khiến nỗi sợ hãi trong nó vơi đi gần hết. Cũng may con lão pháp sư kịp thời hiện ra nhắc nhở nó. Nó mở mắt, tất cả những thi thể đã biến mất, nhưng bóng tối vẫn bao trùm. Nó thầm cảm thấy có hiệu quả, mọi sự chỉ là do lòng trí sợ hãi lẫn căng thẳng trong nó gây ra. Vậy nó lại nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh tâm thần. Những nỗi lo âu nó cố xua đi, chỉ để lại trong lòng một khoảng trống trải thinh lặng. Vì nó biết nếu trong lòng nó chất chứa bất cứ điều gì, thì khu rừng này với đặc tính ma quái của nó sẽ biến những thứ đó thành những hình ảnh kỳ dị để dẫn nó vào điên loạn. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Giữ cho tâm thinh lặng là điều cực kỳ khó khăn. Chẳng thế mà đó lại là mục tiêu của những nhà tu hành, có khi dành cả đời để đạt được. Tâm hồn con người là một thế giới đông đúc và ồn ào. Cư dân của nó là cảm xúc, và nhà cửa của nó là ký ức. Ở thế giới đó, dường như không có sự nghỉ ngơi. Tất cả luôn diễn ra ồn ào và liên tục. Những cảm xúc nối tiếp cảm xúc, và những ký ức nối tiếp hiện tại, rồi hiện tại lại trở thành ký ức. Những ngôi nhà ký ức mọc lên càng lúc càng nhiều, và cư ngụ trong đó là những cảm xúc. Vậy muốn cho thế giới đó thinh lặng, ta phải tắt ánh sáng đi, khép kín nhà cửa lại, và bắt cư dân của nó chìm vào giấc ngủ. Thế giới đó là của ta, do ta thống trị. Nhưng thế giới đó cũng rất ngang bướng. Nếu ta không phải là một ông vua sắt đá và tài giỏi, thì làm sao có thể bắt dân chúng của mình nghe lời? Nếu chúng ta không cứng rắn mà cai trị, làm sao tránh khỏi bị dân chúng làm loạn? Cho nên giữ tâm thinh lặng là cả một nghệ thuật. Khi nói đến nghệ thuật, đương nhiên phải nói đến những nghệ sĩ, là những người trời phú cho có năng khiếu về môn nghệ thuật đó, sinh ra là đã giỏi. Còn những người khác thì có dày công luyện tập đến mấy cũng chỉ được đến một mức độ nào đó thôi. Thật may mắn làm sao, thằng Phương lại là một người có năng khiếu về môn nghệ thuật này. Chỉ cần nó cố gắng tập trung thì có thể khiến tâm hồn ra trống rỗng, cũng như những lần nguy hiểm trước đây. Mỗi khi lâm vào cảnh sống chết, nó đều cố gắng tinh lặng suy nghĩ và tìm được lối thoát. Có thể nói, nó rất có khiếu về môn này. Có lẽ đó chính là phẩm chất nó buộc phải có khi Abunda và Indias giao trọng trách cho nó. Vậy bây giờ, chỉ có một mình nó và bóng tối, năng khiếu đó của nó lại càng dễ dàng phát huy. Chẳng mấy chốc, nó đã chìm vào suy tư, dần dần loại hết những tạp niệm ra khỏi đầu óc, và thế giới tâm hồn của nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Sau một hồi, nó mở mắt ra lần thứ hai. Bóng tối đã biến mất. Nó trở lại khu rừng âm u, tranh sáng tranh tối lúc nãy mới ngã ngựa vào. Vẫn chỉ một mình nó dưới gốc một cây đại thụ. Trên đầu là những tán lá xum xuê đan xen nhau, tạo thành một mái che dày đặc. Ánh sáng lọt qua khe, tạo thành những tia sáng yếu ớt, làm cho không gian mờ mờ ảo ảo. Nó cảm thấy bình tĩnh hơn vì việc mình làm đã có hiệu quả. Vậy nó lại nhắm mắt lại, và lần này nó phát huy hết khả năng tập trung của mình. Có thể nói, một khả năng trời phú trải qua rèn luyện sẽ trở thành một biệt tài kỳ lạ. Và lần này, nó đưa tâm hồn đến trạng thái mà người ta vẫn hay gọi là vô ngã. Trong tâm không còn gì, mà ngoài tâm cũng không còn gì. Thế giới bây giờ chỉ là một khoảng hư không thần bí và mông lung. Nên biết rằng, thế giới quanh ta được dệt thành từ những hình ảnh và ý niệm. Ta thấy một hình ảnh, và hình ảnh đó gợi nên trong ta những ý niệm. Rất nhiều hình ảnh và rất nhiều ý niệm đan xen nhau tạo thành thế giới quan của ta. Khi đã đạt đến cảnh giới vô ngã, trong tâm vô niệm, ngoài tâm vô ảnh, thì thế giới khi đó không còn lại gì nữa, chỉ là một khoảng không trống rỗng và sâu thẳm. Thằng Phương mở mắt ra một lần nữa. Bầu trời trên cao mây xám vần vũ, chớp giật liên hồi, những cành lá xao động trong gió. Chợt một khuôn mặt hiện ra, chính là Lisa. Ánh mắt nàng lo lắng, nhưng đôi môi nàng thì mỉm cười. Rồi nó lại thấy mọi người đang tề tựu đầy đủ chung quanh. Satin, Ufa và Lifa, lão pháp sư, quỷ Bibu, hai anh em sinh đôi nọ, cùng những người cai a khác, tất cả đều hiện diện. Còn bản thân nó thì đang nằm trên mặt đất, đầu gối trong vòng tay êm ái của Lisa. Ánh mắt nàng ngấn lệ, chứng tỏ nàng đã lo lắng cho nó rất nhiều. Nhưng môi nàng mỉm cười, chứng tỏ giờ đây nàng đang rất vui sướng. Nó tưởng như mình đang trong mơ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Liệu đây có phải là một thứ ảo ảnh khác, như mọi thứ vẫn luôn là ảo ảnh từ lúc nó vào đây? Lisa khẽ nói, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, làm chúng tôi lo quá. Nó không hiểu những lời nói của nàng cho lắm. Bỗng nó chồm dậy, đảo mắt nhìn mọi người hết một lượt, nét mặt vừa ngỡ ngàng vừa tràn ngập vui sướng. Mọi người cũng nhìn nó với nét mặt tương tự. Riêng chỉ còn lão pháp sư là mỉm cười với nó một cách bí hiểm, tự như muốn nói với nó rằng lão biết bí mật của nó. Khi chắc chắn mọi thứ xung quanh là thật, nó mới hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lisa nhìn nó đáp, lúc mấy con ngựa nổi điên phóng đi, ta bị lạc mất mọi người. Một mình đi loanh quanh trong rừng, rừng tối tăm và mờ mịt. Rồi bỗng nhiên một lát trước đây, ta lại tìm thấy tất cả. Cảnh tối tăm mờ mịt cũng không còn nữa. Satin lại tiếp, chúng tôi cũng thế. Mỗi người chúng tôi đều bị lạc vào một khu rừng âm u tối tăm như thế. Rồi chẳng hiểu sao, lại cùng lúc tìm thấy nhau. Và thấy anh nằm bất động dưới đất như đã chết. Vậy nên chúng tôi mới xúm lại xem anh thế nào. Thằng Phương nghe xong, thở phào nhẹ nhõm nói, ra là vậy, thật may là ta đã không giết chết mọi người. Lisa ngơ ngác hỏi, anh nói thế nghĩa là sao? Thằng Phương nghĩ những chuyện nó mới trải qua thật khó để mô tả lại, nên nó tránh. Không có gì, ý ta nói ta dẫn mọi người vào đây, may là mọi người không sao, chứ nếu mọi người có chuyện gì thì ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Tuy nhiên nó không qua mắt được Lisa, nhưng nàng hiểu nó không nói sự thật là có lý do, nên chỉ bảo, anh mà giấu tôi chuyện gì là không xong đâu đấy nha. Nó mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vừa tha thiết vừa mãn nguyện, như vừa cách xa nàng bấy lâu nay mới được gặp lại. Còn nàng thì kín đáo nắm tay nó, khiến nó vô cùng ấm áp. Lúc đó nó tuyên bố với mọi người, chúng ta đã ra khỏi rừng ma rồi. Satin nói, ra khỏi rừng ma rồi sao? Có thật không? Nó tự tin khẳng định, chắc chắn là như thế. Rồi nó quay sang gã khôn ngoan hỏi, anh dẫn chúng tôi đến nơi ẩn náu của gia đình anh được chứ? Gã đáp, tất nhiên là được, từ đây đến đó cũng không xa lắm. Anh khá thật đấy, có thể đưa bằng này người thoát khỏi rừng ma. Người chúng tôi nếu biết, chắc chắn sẽ rất phục anh. Cả đoàn chấn chỉnh hàng ngũ, theo hướng chỉ của gã khôn ngoan, băng rừng tiến tới. Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp dậy vang, gió lay động đại ngàn. Bên dưới những tán cây cao, đoàn người của thằng Phương phải dùng sáo và kiếm mở đường tiến lên. Do rừng cây rậm rạp và dây leo quá chằng chịt, chứng tỏ một vùng hoang vu không bóng dáng người. Trời sẩm tối thì cả bọn đến một khoảng rừng tương đối thoáng đãng. Từ đây nhìn về phía trước có một con đường mòn khá bằng phẳng. Gã khôn ngoan nói, đây là con đường dẫn đến làng của chúng tôi trong rừng. Vậy cả đoàn lại dàn hàng dọc tiến lên. Mưa không ngớt mà thậm chí còn lớn hơn, khiến trời đất càng thêm âm u tĩnh mịch. Gió rũ xen lẫn tiếng sấm sét làm cho không gian trở nên ồn ào, nên cả bọn cũng không ai trò chuyện, chỉ im lặng tiến bước. Càng đi con đường càng dốc và hiểm trở, càng lúc càng không giống con đường nữa, tựa như đang leo ngược lên núi. Bọn thằng Phương tuy võ nghệ đầy mình, nhưng leo đồi vượt núi trong tình trạng mưa gió thế này thì lại thành ra không thạo, nên cứ té lên té xuống không ngớt. Chỉ có gã khờ khạo là đi như đất bằng, chẳng thấy có chút khó khăn gì. Khuôn mặt của gã ta còn tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy bọn thằng Phương đi đứng lại vất vả tới vậy. Quỷ Bi Bu thân hình nhỏ thó lại bỗng nhiên có lợi hơn hẳn. Gã ta nhanh nhẹn nhảy nhót lên xuống, hết kéo người nọ lại lôi người kia, mặt tỏ ra rất đắc ý, cười không ngậm mồm lại được. Lisa toàn thân lấm lem bùn đất, nàng dẫu sao cũng là con gái nên cũng không khỏi tỏ ra có chút khó chịu. Leo hết dốc thì con đường lại bằng phẳng trở lại. Cuối đường thì gặp một cái cổng lớn dựng bằng gỗ rất sơ sài. Nếu không phải do gã khôn ngoan nói đó là cái cổng thì sẽ chẳng ai nghĩ vậy. Trông chỉ giống như một cây cổ thụ bị ngã làm ngáng lên hai cây cổ thụ khác mà thôi. Mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác như tuyết rơi, nhưng trời đã tối. Gã khôn ngoan nói, đằng sau cái cổng ấy là làng của tôi. Từ lúc tên Ocean lên nắm quyền, người dân trong tộc chúng tôi nhóm lại với nhau sống ở nơi này, âm thầm xây dựng lực lượng, bàn mưu tính kế lật đổ hắn. Đi qua cánh cổng chưa bao xa thì quả nhiên đến một ngôi làng tương đối rộng rãi. Nhà cửa xây dựa vào những thân cây cổ thụ mọc đan xen trong rừng, tạo thành một quần thể khá đông đúc. Ngôi làng tuy quy mô không nhỏ nhưng lại rất kín đáo. Dù là nhìn từ bên ngoài vào hay từ trên cao xuống cũng không thể thấy được, trừ khi có người dẫn vào bên trong thì mới biết. Gã khôn ngoan nói, ngôi làng này của chúng tôi nằm trên sườn núi. Muốn tới đây, phải vượt qua những con dốc rất hiểm trở như khi nãy các anh đã thấy rồi. Mà đấy là trong trường hợp biết đường. Còn nếu mà không biết đường, thì có mà vượt núi cả ngày cũng chẳng đến được. Địa hình quanh làng cũng tương tự như thế, nên nơi này rất an toàn. Chúng tôi đã ở trong những ngôi làng thế này gần 20 năm mà chưa hề bị phát hiện. Bọn Thằng Phương ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Lisa hỏi, có chuyện gì vậy? Nó nói, mọi người để ý xem có thấy gì lạ không? Nó nói thế khiến cả đoàn giật mình, chú ý quan sát xung quanh. Do từ lúc bước vào đây vẫn còn mãi trò chuyện nên không để ý. Ngôi làng bốn bề im ắng, lạnh lẽo. Trời đã tối sầm mà không có ánh lửa. Cũng không thấy bóng dáng ai qua lại. Trông y như một ngôi làng bị bỏ hoang giữa rừng. Thằng Phương hỏi, hai anh em nhà anh gác cổng bao lâu rồi? Gã khôn ngoan đáp, đã hơn 10 năm. Nó nói, liệu khi gặp lại họ có nhận ra anh không? Chắc chắn nhận ra, chúng tôi có liên hệ về tâm linh mà. Vậy anh dùng cái liên hệ đấy của anh xem thử ở đây có người không? Gã khôn ngoan nghe thế thì hơi khó hiểu, nhưng gã cũng nhận ra ngay nơi này có điều gì đó không bình thường, liền tập trung tinh thần như đang cố nghe ngóng thứ gì đó trong không trung. Những người KA đã thắp đuốc soi tỏ chung quanh. Thằng Phương hỏi, có nghe thấy được gì không? Gã khôn ngoan đáp, có, họ ở quanh đây thôi. Vậy anh mau gọi họ ra. Chỉ có một điều. Điều gì? Họ chết cả rồi. Tất cả giật mình lạnh người. Thằng Phương liền cầm lấy một cây đuốc tiến về phía những ngôi làng, những ngôi nhà trong làng. Mọi người bước theo. Mưa lớn làm mặt đất sũng nước và lầy lội. Ánh đuốc loang loáng nhuộm lên cảnh vật một màu vàng nhòe nhoẹt. Khuôn mặt ai nấy đều rũ rượi vì lội bộ suốt cả ngày. Lisa bước sau lưng thằng Phương. Nó cảm thấy có thể nghe được hơi thở ấm áp của nàng. Gió lạnh lùa qua khiến những ngọn lửa chập chờn. Bầu không tĩnh không một tiếng động. Cả bọn đứng trước một căn nhà có lẽ là lớn nhất nằm ngay giữa làng. Thằng Phương cảnh báo toàn đội cẩn thận. Lisa bước lên co giò đạp tung cánh cửa. Bên trong nhà tối om. Hai người KA mang đuốc dẫn đầu bước vào trong. Ánh sáng vừa soi tới thì cảnh tượng trong nhà cũng hiện lên. Có một cái bàn dài lớn, chung quanh bàn có nhiều ghế. Trên ghế có người ngồi. Tất cả đều gục mặt lên bàn, máu me lênh láng, có lẽ đã chết hết. Quanh phòng còn có nhiều thi thể ngổn ngang vương vãi khác. Sa Tin nói, họ mới bị giết đây thôi. Thằng Phương nói, có vẻ như trước khi chết, họ đang ngồi họp với nhau. Sa Tin thấy trên bàn có nhiều thứ giấy tờ thì liền gom cả lại kiểm tra. Hắn xem đi xem lại thì thấy tất cả đều viết bằng một thứ tiếng lạ hắn không hiểu được. Duy có một tờ viết bằng tiếng bình thường. Hắn nói, ở đây có một tin tình báo viết rằng hai người con trai của thầy tế bị bắt gác cổng đã trốn thoát và đem theo một nhóm người lạ mặt lên đảo. Hiện chưa rõ tung tích. Ozen đang khẩn trương cho quân đội lùng sục khắp nơi để bắt người. Còn những thứ từ khác tôi đã không hiểu. Thằng Phương nói, tin tức chúng ta lên đảo vậy là đã lan ra khắp nơi. Có lẽ những người này họp nhau lại cũng là để bàn chuyện này. Lisa nói, nhưng tại sao tên Ozen lại tìm ra chỗ này? Thằng Phương nói, theo tôi đoán, có lẽ gián điệp đã bị bại lộ nên tên Ozen mới lần theo thư gửi đến đây. Những người trong làng hoàn toàn không có đề phòng nên đã bị giết chết hết mà không kịp kháng cự. Sa Tin nói, gia đình anh và em gái của anh nữa có trong làng này không? Gã khôn ngoan đáp, họ không có ở đây. Vì lý do an toàn, tộc người chúng tôi chia ra cư ngụ trong 5 ngôi làng như vậy, để nếu có chuyện gì xảy ra có thể kịp thời phản ứng. 5 ngôi làng lần lượt là làng Trung, làng Thượng, làng Hạ, làng Tây, làng Đông. Ngôi làng này là làng Tây. Sa Tin nói, làm vậy rất thông minh. Nếu ngôi làng này đã bị giết hết, có lẽ chúng ta phải tìm ngôi làng khác thôi. Những ngôi làng khác cách đây xa không? Gã đáp, tôi không biết. Cả Sa Tin, thằng Phương và Lisa đều ngạc nhiên. Sao anh lại không biết? Chẳng phải... Thằng Phương hỏi. Gã khôn ngoan đáp, cả 4 ngôi làng còn lại đều đã dùng bùa chú để vô hiệu hóa khả năng liên hệ bằng tâm linh, bởi vì gã Osen cũng có khả năng đó. Chỉ có một ngôi làng duy nhất này là giữ mối liên hệ đó để tiện việc liên lạc thôi. Và trong làng cũng chỉ có một số người đã được luyện tập để truyền tín hiệu tâm linh ấy một cách chính xác mới được sử dụng thôi. Bây giờ người trong làng này đã chết cả rồi, tôi không còn cách nào liên hệ với những nơi khác nữa. Nhưng năm ngôi làng được bày theo hình chữ thập, làng này là làng Tây. Vậy nếu đi về phía Đông, rất có thể sẽ gặp làng Trung và làng Đông. Từ làng Trung, nếu đi ngược lên hướng Bắc, sẽ gặp làng Thượng, còn đi về hướng Nam, sẽ gặp làng Hạ. Nhưng nói thì nói vậy thôi, đồi núi chập trùng, tìm kiểu đấy cũng không khác gì mò kim đáy biển. Thằng Phương lại nói, thì ra là vậy. Gã lại tiếp, với lại còn một điểm này nữa. Điểm gì? Lisa hỏi. Gã ngập ngừng một lúc, cuối cùng mới xòe bàn tay phải ra cho mọi người nhìn thấy. Trên bàn tay gã có một hình sâm màu đỏ hình tròn, bên trong có một hình con rắn lớn. Satin nói, cái gì đây? Thằng Phương tiếp, tên Ocean sâm hình này lên người anh ư? Gã đáp, đúng vậy, với hình sâm này, dù chúng tôi đi đâu cũng sẽ bị hắn tìm ra nhanh thôi. Tôi định khi đến đây sẽ xin ba mon trong làng một lá bùa để vô hiệu hóa hình sâm này, nhưng họ chết cả rồi. Lisa hỏi, ba mon là ai? Là người làng như vậy. May mắn cho ngươi rồi đấy. Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên, nghe qua tất cả đều biết là lão pháp sư Ratan. Những ánh đuốc lại hướng về phía lão. Lão nói, cái đấy ta có thể giúp ngươi được. Quỷ Bibu nghi ngờ, lão già không bao hòa đấy chứ? Đừng quên ta là ai, mau đưa tay ra. Gã khôn ngoan liền xòe bàn tay có hình xâm ra. Lão pháp sư bỗng phun ra một bãi nước miếng lên tay gã. Nước miếng của lão đục ngầu và sền sệt y như nước mũi, bốc lên một mùi rất khó chịu. Satin nói, lão làm cái trò gì thế? Bộ lão chưa đủ bẩn hay sao? Lão nói, chớ nhiều lời. Vừa nói, lão vừa xoa xoa bàn tay gã khôn ngoan, cho bãi nước miếng ướt đều bàn tay gã. Xong lão lại tiếp, ta đảm bảo thứ này có công hiệu, nhưng chỉ được một ngày mà thôi. Mỗi ngày ngươi chịu khó cho ta xoa một bãi như vậy. Gã khôn ngoan tuy khó chịu, nhưng cũng biết không thể làm gì hơn, đành nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng. Xong xuôi, lão pháp sư lại quay sang gã khờ khạo, ta nghĩ chắc tên Ozen không chỉ sầm tay mỗi tên kia chứ. Gã khờ khạo lúc đó đã ôm chặt bàn tay mình, lắc đầu quậy quậy nói, không, không đời nào ta cho lão nhổ cái thứ nước bốc mùi ấy lên tay ta đâu. Lão cười đáp, ngươi không cho thì thôi vậy. Thằng Phương vội nháy mắt ra hiệu cho Lisa. Lisa bước đến bên cạnh tên khờ khạo khuyên nhủ, ngươi mau đưa tay ra, nếu không ngươi sẽ hại chết mọi người đấy. Ngươi có thấy bao nhiêu là người chết ở đây không? Nhưng gã dường như rất cương quyết, lắc đầu nói, ta không chịu. Lisa quắc mắt nhìn gã, khiến gã giật bắn mình sợ hãi. Gã không thể cưỡng lại được ánh mắt vừa xinh đẹp vừa nghiêm khắc của nàng. Nàng nói, ngươi không nghe lời ta, ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa. Gã đâm ra lưỡng lự khó xử, mãi một lúc sau mới xòe bàn tay ra nói, Được, ta nghe lời cô. Cô không được nghỉ chơi với ta đâu đấy. Lisa nhếch miệng cười tinh nghịch đáp lại, khiến gã thích chí cười tít cả mắt. Lão pháp sư cũng lại làm giống như đã làm với gã khôn ngoan. Xong xuôi thì bảo, được rồi đấy, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Thông Phương nói, chúng ta xem thử mớ giấy tờ trên bàn xem họ có những gì. Những người cai A nhanh tay lẹ chân thu dọn những xác chết, xếp gọn gàng vào một góc nhà. Chờ trời sáng sẽ đem tất cả đi mai táng. Hai anh em gã khôn ngoan đứng cúi đầu trước những thi thể bê bết máu, khuôn mặt buồn rầu, khẽ lầm bầm đọc gì đó, đoán chừng là cầu siêu. Ai nấy không dám thất lễ, đều giữ im lặng, cúi đầu bày tỏ sự chia buồn sâu sắc. Phút mặc niệm qua đi nhanh chóng, bọn thằng Phương ngồi cả lại quanh bàn, chia nhau xem xét những vật dụng trên đó. Thấy có rất nhiều thư từ, ngoài ra còn có rất nhiều bản vẽ, tựa bản đồ. Tất cả đều dùng một thứ ngôn ngữ lạ. Rất may là có gã khôn ngoan. Gã vừa nhìn đã biết đó là thứ tiếng cổ của dân tộc mình, dùng để giữ liên lạc trong bí mật. Thằng Phương hỏi, những giấy tờ này viết gì thế? Gã đáp, Những giấy tờ này phần nhiều là tin tình báo gửi từ cung điện của tên Ocean tới. Trong này nói rất nhiều tới tình hình nội bộ trong cung điện Ocean, các lệnh lùng bắt và những tin tức khác nữa. Còn các tấm bản đồ thì chép lại cấu trúc bên trong ngoài cung điện của lão, bản đồ các vùng đất quanh đấy. Ở đây có một bức thư viết: tên Ocean nghi ngờ vùng núi phía bắc có người của ta cư ngụ, hắn đã bí mật phái do thám tới Sò La, dặn nơi ấy cẩn thận. Ở đây lại có bức thư viết: tên Ocean đang lên kế hoạch để giết chim Mizuka vào ngày Minsies. Hiện chưa rõ hắn cất giấu thanh kiếm Asakuka ở đâu. Ngoài ra, những bức thư khác không chứa thông tin gì quan trọng lắm, chỉ là gửi về định kỳ để báo cho căn cứ biết họ vẫn ổn. Thằng Phương nói: trong bức thư có nói tới vùng rừng núi phía bắc, ở đó có người của các anh sao? Gã đáp: vùng rừng núi phía bắc bạt ngàn bao la, hẻm sâu núi cao, nếu không rõ vị trí thì đừng hòng tìm được. Thằng Phương nói: hiện giờ chúng ta không biết những ngôi làng khác ở đâu, có lẽ phải đợi thôi. Lisa hỏi: đợi cái gì? Nó đáp: đợi người ở những làng khác tới đây. Chắc chắn họ sẽ tới nếu không nhận được thông tin gì từ nơi này. Trước mắt chúng ta qua đêm tạm ở đây, sáng mai lại tính tiếp. Ai nấy vốn cũng đã rất mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý. Bỗng Satin thắc mắc: mọi mật thư đều viết bằng tiếng cổ của người Sifi, tại sao bức thư cuối cùng này lại viết bằng tiếng phổ thông bình thường? Thằng Phương ngẫm nghĩ rồi nói: cái đấy tôi cũng có nghĩ qua, nhưng không hiểu vì sao. Rất có thể trong lúc vội vã, họ không kịp viết thư bằng thư tiếng cổ. Gã khôn ngoan liền nói: anh nghĩ vậy đúng lắm. Tiếng cổ rất khó viết. Với lại để giữ bí mật, chúng tôi còn đặt ra vô số những ký tự ám hiệu. Viết một bức thư bằng tiếng cổ phải vô cùng cẩn thận. Nếu sử dụng sai những ký tự mật đó, nội dung sẽ rất khác, cho nên cần nhiều thời gian. Đêm đó mọi người nghỉ ngay trong căn phòng đó. Do mấy ngày nay đã trải qua bao vất vả nên ai cũng đều đã mệt mỏi. Phân công trực đêm xong thì lăn hết ra ngủ. Duy có thằng Phương là không thể chợp mắt được. Nó thắp một ngọn đuốc cắm trên bàn, rồi chăm chú nhìn vào những tấm bản đồ vẽ tay sơ sài, nét mặt đăm chiêu. Đôi lúc lại lắc đầu thở dài thất vọng. Những người cai a gác đêm đều khuyên nó đi ngủ, nhưng nó chỉ nói cứ để mặc nó. Nó cứ ngồi ngẫm nghĩ như thế. Lisa thức dậy để đổi phiên gác. Lúc đó trời cũng đã gần sáng. Nàng thấy nó vẫn ngồi nhìn đăm đăm vào những tấm bản đồ thì rất đỗi kinh ngạc, liền bước đến hỏi: anh không sao chứ? Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo mà pha chút lo lắng của nàng kéo nó ra khỏi cơn tập trung. Nó cảm thấy ấm áp bèn đáp: tôi đang cố nghĩ cách đối phó với tên Ocean, làm sao để thắng được hắn. Nhưng tôi không rõ hắn là nhân vật như thế nào, nên tính tới tính lui vẫn chẳng biết phải làm gì. Quả thật đau đầu. Nàng nói: đã chưa rõ hắn là người như thế nào thì anh có tính cách cũng vô ích, chỉ bằng đi ngủ để lấy lại sức trước. Nó nói: cô bảo ta làm sao có thể ngủ được. Trách nhiệm trước mắt nặng nề biết bao. Sinh mạng của tất cả mọi người, thành bại của chuyến đi này đều nằm trong tay ta. Ta không được phép có bất cứ một sơ suất nhỏ nào, bất cứ một sự sao lãng nào. Ta không thể chứng kiến thêm bất kỳ một ai khác vì ta mà mất mạng nữa. Ta phải làm hết sức mình. Nó càng nói giọng càng nghẹn lại. Lisa ánh mắt tha thiết. Nàng hiểu những gì nó đang phải chịu đựng, trách nhiệm mà nó gánh vác. Nàng nắm lấy tay nó, bàn tay nàng mềm mại. Đối với nó, đó là sự động viên hơn cả ngàn lời nói. Nó mỉm cười nhìn nàng, rồi cũng đưa tay nắm lấy tay nàng. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, nhưng đã hiểu rõ lòng nhau. Sau cùng nàng nói: ta ra ngoài canh gác, anh đừng thức đến sáng đấy nhé. Nó gật đầu đáp lời nàng và nhìn theo dáng nàng thong thả bước về phía cửa ngôi nhà. Ở đó vẫn có hai người cai a khác đang đứng gác. Nàng đi được một lúc thì cơn buồn ngủ đã ập tới. Nó đã không thể chịu đựng được sự mệt mỏi nữa, toàn thân cảm thấy rã rời, bèn gục đầu xuống bàn thiếp đi. Chẳng biết bao lâu sau thì nó mơ màng tỉnh dậy. Chung quanh im lặng như tờ. Cây đuốc trên bàn đã cháy gần hết. Ánh sáng yếu ớt khiến căn phòng trở nên tù mù. Trước mắt nó, cánh cổng của ngôi nhà mở toang, gió lùa vào lồng lộng. Nó thầm cảm thấy kỳ lạ. Nhóm nó đã cắt đặt luôn có 3 người gác ngoài cửa, nhưng sao ở đó không thấy ai cả. Trời dường như vẫn còn tối. Nó đứng dậy, bước về phía cánh cửa. Càng đi ra thì ánh sáng của ngọn đuốc cắm trên bàn càng yếu, nên mọi thứ lại càng thêm tối tăm. Nó đứng trước cửa. Bên ngoài trời tối đen như mực. Tuy không mưa nhưng gió thổi mạnh và lạnh. Những người đứng gác ở đây đâu cả rồi? Nó thầm nghĩ trong đầu. Và một nỗi sợ hãi trào dâng trong người, kèm theo một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Hình như đây là phiên gác của Lisa. Nó nhớ mới khi nãy nàng còn ngồi nói chuyện với nó. Nó thầm cảm thấy có chuyện không ổn, vội vã quay trở vào trong, định đánh thức những người khác dậy. Lúc đó, ánh đuốc trên bàn lại yếu đi thêm một chút nữa. Gió bên ngoài thổi vào, khiến ngọn lửa cứ lảo đảo trực tắt. Căn phòng cứ chập chờn ẩn hiện theo ánh lửa mông lung. Nhưng bên trong phòng không có ai. Tất cả đã biến đâu mất. Nó đứng chờ như tượng gỗ, vì ngỡ ngàng lẫn kinh hãi. Mọi người đâu? Ngay cả đống xác chết lù lù trong góc nhà cũng không thấy đâu nữa. Nó nhấc cây đuốc lên, cẩn thận đi chung quanh phòng soi xét, vì sợ rằng có thể do ánh lửa quá yếu nên nhìn không rõ. Nhưng soi đi soi lại 4-5 lượt cũng chẳng thấy gì. Trong phòng đúng là chỉ có một mình nó mà thôi. Mồ hôi nó túa ra hai bên thái dương. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong lúc nó ngủ đã xảy ra đánh nhau hay sao? Nhưng lẽ nào có đánh nhau mà tất cả bỏ lại nó? Điều đó là không thể có. Nhưng nó cũng không thể nghĩ ra nổi một lý do nào hợp lý cho chuyện này. Nó tựa như một kẻ mộng du lạc vào cõi xa xăm. Mọi thứ tù mù như trong màn sương. Đầu óc lúc thì căng ra, lúc thì trống rỗng. Nó cảm thấy nếu còn nghĩ thêm nữa thì có lẽ cái đầu vốn đã nặng trĩu lo âu sẽ nổ tung ra thành từng mảnh. Nó mệt mỏi sụp xuống đất. Ngọn đuốc rời khỏi tay, phụt tắt, bóng tối bao trùm. Đêm đen và lạnh giá lập tức bủa vây quanh nó. Cảnh tượng sao mà giống trong khu rừng ma đến thế? Chẳng lẽ lúc này nó vẫn còn đang ở trong khu rừng đó sao? Và mọi thứ chỉ là ảo giác do khu rừng sinh ra, đánh lừa nó. Những ảo giác dẫn nó vào sự vui sướng, rồi thình lình thả nó rơi xuống vực thẳm, để khiến cho đầu óc nó không thể nào thích nghi kịp thời với cảm xúc mà phát điên lên. Chẳng lẽ khu rừng vẫn còn đây sao? Không, làm sao có thể thế được? Nó đã ở với mọi người cả ngày hôm nay, cảm giác đó không thể là giả. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó cùa quạng trong bóng tối, trong lòng thầm lo sợ, chẳng may cùa trúng một xác chết nào đó. Nó thầm mong cho điều đó không xảy ra. Đang lúc mò mẫm trong đêm thì một ánh chớp chói lòa bừng sáng soi tỏ mọi thứ trong nháy mắt. Và trong cái nháy mắt đó, cả thân hình nó như chết lặng khi nhìn thấy một bóng người sừng sững khoác áo choàng rộng đang đứng ngay giữa cửa. Khuôn mặt kẻ đó, nó cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng vì ánh chớp lóe lên quá nhanh nên nó không thể nhìn rõ sự kỳ lạ đó là gì. Lại một ánh chớp khác, bóng người đã biến mất. Nó hoảng sợ lùi lại. Thêm một ánh chớp nữa và bóng người lại hiện ra, nhưng lần này lại ở ngay trước mặt nó. Bóng đen đó cao lớn, đôi mắt thẳm sâu như chất chứa muôn trùng đau khổ, nhưng nó không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Trên cổ bóng đen lủng lẳng một sợi dây chuyền lớn. Nó hoảng sợ thốt lên: "Ngươi là ai?" Ánh chớp tiếp theo rọi sáng không gian. Nó nhìn thấy bóng đen kia đang giương cao một thanh kiếm sáng loáng trực đâm xuống nó. Nó kinh hãi định tránh né, nhưng không hiểu sao toàn thân cứng đờ như đã chết. Ánh chớp tắt ngúm, bóng tối lại bao trùm, nó không nhìn thấy gì nữa. Nhưng nó biết khi ánh chớp tiếp theo sáng lên là lúc nó sẽ chết. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nó thấy tay mình đè lên một thứ gì đó vừa cứng vừa cộm trên nền nhà. Sờ soạng kỹ hơn thì ra là một cái vòng tròn, có lẽ là bằng kim loại, được gắn chặt với sàn nhà. Nó nhận ra là một cái núm cửa. Vậy nghĩa là có một cái cửa. không nghĩ ngợi gì thêm, nó dùng sức kéo mạnh cái núm hình tròn. Quả nhiên có một cái cửa bật mở, nhưng trời quá tối, không thể nhìn rõ bên dưới cánh cửa có gì. Giữa lúc đó thì một ánh chớp khác lại rực sáng không trung, lưỡi kiếm trong tay bóng đen đâm thẳng xuống xuyên qua tim nó. Một cơn đau thốc lên tới tận não. Trong cơn đau, nó nghe thấy bóng đen kia trả lời: "Ta là Osen." Kèm theo một tiếng cười ma quái. Mắt nó bắt đầu khép dần, và qua những ánh chớp khác, nó nhìn thấy chung quanh thi thể của mọi người đang nằm sóng xoài trên nền nhà. Phía dưới cánh cửa nó vừa mở ra là một màn đêm dày đặc. Bao nhiêu cảm xúc trước lúc chết trào dâng, nó thét lớn: "Không!" Và trời đất lại tối sầm. Bỗng nó cảm thấy có ai đó lay mạnh hai vai. Trong mơ màng lại nghe thấy tiếng gọi lớn, hình như là tiếng của Lisa: "Phương! Phương! Anh sao thế?" Nó choàng tỉnh dậy. Thì ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi nó vã ra như tắm. Chung quanh nó mọi người tụ họp đầy đủ, ai nấy ánh mắt quan hoài. Nó ngượng ngùng nói: "Tôi gặp ác mộng." Lisa nói: "Trời đã sáng rõ rồi, mọi người đang đợi anh quyết định xem làm gì tiếp theo." Nói rồi nàng đưa cho nó một cốc nước. Nó uống nước xong thì đã tỉnh táo lại. Nó đã suy nghĩ cả đêm hôm qua tới mức mệt quá mà thiếp đi, trong mơ lại gặp cảnh tượng ghê rợn ấy. Nó bèn nói: "Chúng ta phải rời đi thôi. Rất có thể tên Osen sau khi tiêu diệt nơi này vẫn sẽ cho người ở lại đây theo dõi. Nếu chúng phát hiện ra chúng ta thì phiền phức lắm." Satin nói: "Nhưng chúng ta đi đâu đây?" "Cứ vào rừng đã rồi tính tiếp." Rồi nó quay sang gã khôn ngoan: "Anh có thể gợi ý một địa điểm nào đó chúng ta có thể tới không?" Gã đáp: "Không có nơi nào cả. Tộc người chúng tôi bị ép phải chạy vào rừng cư trú. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 5 ngôi làng như thế này thôi." Bỗng Lifa lên tiếng: "Mọi người im lặng, bên ngoài có người." Ufa và Lifa là hai chiến binh cực kỳ lợi hại, thính lực hơn người, nên họ đã nói có người thì chắc chắn là có. Toàn đội lập tức im lặng nghe ngóng. Thằng Phương khẽ hỏi: "Đông không?" "Chỉ có một," Lifa đáp. Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng gió vù qua bên tai. Ufa đã phóng ra khỏi nhà, một lát sau quay lại, lôi theo một người khác. Người này nhỏ con, ăn mặc giống như hai anh em gã khôn ngoan. Thằng Phương vừa nhìn đã đoán được rất có thể là người Sifi giống như hai anh em gã. Quả nhiên gã khôn ngoan lên tiếng: "Là người của chúng tôi." Người bị bắt dáng điệu rụt rè, nhưng vừa nhìn thấy gã khôn ngoan, ánh mắt hắn liền sáng rực lên như nhìn thấy châu báu, vội nói: "Anh cũng là người Sifi, có phải người của làng Tây còn sống sót không?" Gã khôn ngoan gật đầu đáp: "Đúng vậy." Rồi đợi cho Ufa buông người gã kia ra mới nói tiếp: "Người là người ở làng nào, sao lại thập thò bên ngoài?" Tên kia đáp: "Tôi ở làng Trung. Hôm qua ma mon trong làng nhận được tín hiệu cầu cứu từ đây, nên phái tôi tới thám thính xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Thằng Phương trao đổi ánh mắt với những người còn lại, sau cùng nói: "Tại sao nhận được tín hiệu cầu cứu mà lại chỉ phái có một người tới? Lẽ ra phải phái quân chi viện chứ." Hắn đáp: "Tín hiệu cầu cứu nói rằng toàn bộ người trong làng đã chết, nên Ma Mon không điều quân tới chi viện nữa, mà chỉ phái tôi tới xem sự tình thế nào rồi về báo lại thôi." Nó lại hỏi: "Ngươi là gì ở trong làng?" "Tôi chỉ là bộ hạ của Ma Mon thôi." Nó đanh giọng nói: "Chỉ là một bộ hạ tép riu mà lại biết được thông tin mật được truyền giữa các Ma Mon sao? Rõ ràng là nói dối." Tên kia bị bắt bẻ thì ấp úng không nói được lời nào nữa. Satin liền nói: "Vậy hắn là ai?" Lisa nói: "Không hay rồi, chẳng lẽ hắn lại là do thám của tên Osen để lại?" Thằng Phương nói: "Chúng ta đi ngay thôi." "Còn tên này xử lý sao?" Satin hỏi. Quỷ Bibu bỗng từ dưới nhảy phóc lên, núm cổ tên gián điệp nạt: "Để ta giết quách nó đi là xong." Tên kia thấy hình dáng quái dị của Bibu thì thất kinh trợn mắt, gân xanh nổi lên, tưởng như chết đứng đến nơi. Thằng Phương nói: "Lôi hắn đi theo, sợ có lúc phải dùng tới." Ufa theo lời túm cổ hắn, rồi cả bọn lục tục kéo nhau ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đã sáng, nhưng mây mù vẫn âm ỉ trên bầu trời. Cảnh sắc không thể phân biệt được là sáng hay trưa. Nhất là khu làng lại nằm lẩn khuất dưới những tán cây rậm rạp, nên càng âm u tĩnh mịch. Chợt nghe trên không trung vẳng đến một chàng tiếng rú vang dội, gã khôn ngoan nhận ra liền nói: "Là bọn lính của Ocean đấy, chúng đến nhanh thật." Thằng Phương ngẩng đầu nhìn trời xem sự tình thế nào. Ngặt nỗi cây cối ở đây thân cao tán rộng, đan xen nhau tạo thành một mái che tự nhiên kín mít, không thể thấy được bầu trời. Cả toán đành chạy ra phía cổng làng là nơi thoáng đãng. Từ đó phóng mắt quan sát thì trên có thể nhìn trời, dưới có thể bao quát những rặng núi trùng điệp chung quanh. Tất cả nhìn thấy trên nền trời u ám phía xa có một đám đông khổng lồ đen kịt đang kéo tới, thoạt trông tựa như một đám mây đen dày đặc. Tiếng rú đinh tai nhức óc chính là từ chỗ đó vọng tới, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một lớn.